Hồn ý triền miên, vợ yêu của Tổng Tài rất thích. Chương 249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc 6 giờ 45 phút, nhân viên đoàn tàu nhắn nhở khách muốn xuống bến ga tiếp theo. Trả lại vé tàu, cô vào trong phòng vệ sinh đánh răng, rửa mặt rồi đi ra. Chuông điện thoại reo lên, là của Lý Hạo, nhấc máy, Trì Ngữ Mặc, cô sắp đến thành phố A chưa? Lý Hạo hỏi, tôi đã đến rồi, đến nơi đợi anh ở cửa ra vào. Trì Ngữ Mặc hít một hơi, Lý Hạo chỉ là một người làm việc, tính khí của Lôi Đình Lệ âm dương không định, anh ta không dám không nghe lời dặn dò của Lôi Đình Lệ. Cô cũng không làm khó Lý Hạo, người cũng vì tiền lương làm việc thôi. Được, tôi biết rồi, chút nữa gặp. Trì Ngữ Mặc dập máy, cô từ trong ga tàu hỏa đi ra. Quả nhiên nhìn thấy Lý Hạo cười tâu toét. Lý Hạo kính cẩn đón lấy vali hành lý trong tay của Trì Ngữ Mặc. Vất vả anh rồi, Trì Ngữ Mặc khách sáo nói. Không vất vả, cô về sau chỉ cần tỏ mặt tốt với Lôi Tổng là được rồi. Tôi sẽ có ngày tháng tốt đẹp. Tôi thật sự không có tác dụng lớn lao như thế à? Tính khí của Lôi Đình Lệ luôn không tốt. Anh cũng biết mà, Trì Ngữ Mặc bất lực nói. Tôi có thể nói, từ sau khi chia tay với cô, tính khí của ngài ấy càng kém hơn chưa? Trì Ngữ Mặc vỗ vỗ vai của Lý Hạo. Nếu không thì, anh đổi sang công ty khác. Anh trước đây là nhân viên đắc lực bên cạnh của Lôi Đình Lệ. Nếu đổi chủ, chắc sẽ có rất nhiều công ty tranh cướp muốn lấy nữa cơ. Lôi Tổng ngoại trừ tính khí không tốt lắm, đối với chúng tôi vẫn là rất tốt. Còn nữa, cô cũng biết công ty khác lôi kéo tôi là bởi vì tôi là cánh tay đắc lực bên cạnh của Lôi Tổng. Lôi Tổng một câu nói thôi, đủ để khiến tôi bị phong tỏa rồi. Được rồi, nhanh đến rồi, không nói chuyện này nữa. Lý Hạo đến bên xe của mình, mở cánh cửa phía sau ra. Trì Ngữ Mặc đang chuẩn bị lên xe, nhìn thấy Lôi Đình Lệ, có chút sững lại, cô không nghĩ đến anh ta cũng sẽ tới, cả người đều không tự nhiên được nữa. Kính cẩn gọi lên, Lôi Tổng, Lôi Đình Lệ đáp lại một tiếng, lên xe, Trì Ngữ Mặc không tự nhiên sau khi lên xe, ngồi bên cạnh anh ta, mùi hương lành lạnh của anh lan tỏa trong khoang xe, cô trong phút chốc cảm nhận được áp lực. Nhìn hướng ra ngoài của sổ, bữa sáng ăn trưa, Lôi Đình Lệ không nhiệt tình không lạnh lùng nói. Cô không hề muốn ăn sáng cùng với anh ta, chỉ muốn nhanh chóng đến bệnh viện. Tôi chưa có ăn, làm phiền cô phải đợi tôi một chút rồi. Lôi Đình Lệ trầm giọng nói, nhắm mắt lại, dựa lên trên ghế, gần đây đầu khá đau. Lý Hạo nhìn về phía Trì Ngữ Mặc, Lôi Tổng đã ám hiệu đủ rõ ràng rồi. Anh ở trên đường đưa Lôi Tổng đến đây. Lôi Tổng một câu nói đều không vui vẻ nói với anh. Vừa rồi nói rất nhiều. Đây chính là sự đối xử khác biệt. Muốn nói Lôi Tổng không thích Trì Ngữ Mặc, đánh chết anh cũng không tin. Trì Ngữ Mặc thở dài một tiếng. Chuyện của chị gái vẫn phải cảm ơn anh ta. Mới đầu ngủ với anh ta, cô là tự nguyện, mang thai rồi, cũng không phải là anh ta mong muốn. Trong lòng cô có áy náy, thế nên mới xa cách anh ta như thế. Tôi, ấn giúp anh chút, Trì Ngữ Mặc nhẹ nhàng cẩn thận nói. Sắc mặt của Lôi Đình Lệ rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Anh quay người, lưng đối diện với cô. Trì Ngữ Mặc nghiêm túc ấn giúp anh ta, lực ở trên ngón tay vừa đủ. Lôi Đình Lệ từ từ mở đôi mắt ra. Sau khi được cô mát, xa cho, không còn đau như lúc trước nữa. Trong mắt của anh thoáng qua sắc dịu hiền. Lý Hạo dừng xe trước cửa khách sạn. Trì Ngữ Mặc dừng không ấn nữa. Lôi Đình Lệ không vui nhìn về phía Lý Hạo. Vẫn đau. Lý Hạo, anh đã lái rất chậm rồi. Chậm nữa thì sẽ bị xe đạp vượt qua mất thôi. Trì Ngữ Mặc nghe thấy anh ta nói như vậy, lại ấn giúp anh ta 10 phút. Ngón tay cầu cô ấn rất thoải mái. Giấc ngủ dạo gần đây đều không tốt. Bây giờ dường như có chút ý buồn ngủ. Đã ấn xong rồi. Ấn tiếp. Cũng không có tác dụng nữa. Trì Ngữ Mặc nói nhẹ giọng. Lôi Đình Lệ đáp một tiếng. Lý Hạo lập tức cung kính ở cánh cửa xe phía bên Lôi Đình Lệ. Lôi Đình Lệ từ trên xe xuống. nhìn về phía Trì Ngữ Mặc. Trì Ngữ Mặc tự mình đẩy cánh cửa xe đi xuống. Anh đi về phía khách sạn. Cô đi theo sau. Lý Hạo sớm đã đặt phòng bao. Đặt bữa sáng. Trên bàn ăn đặt rất nhiều món lạnh. Có hạt đậu tằm, thịt bò, đậu phụ khô, con sứa, cỏ băng, thịt gà sốt cay. Lôi Đình Lệ nhìn Trì Ngữ Mặc. Ăn thêm chút nữa. Nếu không thì cũng ăn không hết. Cô nghĩ, cũng không thể anh ta ăn. Cô nhìn, càng gượng gạo. Cảm ơn Lôi Tổng à, sự xa cách của cô. Khiến trong lòng anh lại không thoải mái trở lại. Mắt mặt tối sầm mấy phần. Lý Hạo nơm nớp lo sợ. Chỉ sợ Trì Ngữ Mặc chọc tức Lôi Đình Lệ. Anh điều chỉnh bầu không khí nói. Tôi gần đây xem một bộ phim điện ảnh. Gọi cái gì mà, Thiên Phương Dạ Đàm. Tôi đều không có sức để nói nữa. Khó coi hết sức. Tình tiết phim cũng đặc biệt cầu huyết. Nhưng mà nhan sắc diễn viên được mời đều đặc biệt cao. Kịch bản bộ phim đó chính là cho học sinh tiểu học. Học sinh trung học xem. Là bởi vì thị trường nghỉ hè. Anh làm sao lại xem bộ kịch sấm như thế? Trì Ngữ Mặc hỏi. Lôi Đình Lệ nhìn về cô. Tại vì sao phim khó coi? Gọi kịch sấm. Trì Ngữ Mặc, Lý Hạo, đều trách anh. Mở đầu không tốt. Dựa theo phán đoán của anh. Lôi Tổng khẳng định muốn tức giận rồi. Đây không phải là ngầm chào phúng anh ta không? Kịch sấm. Không phải là chỉ phim không hay. Mà là chỉ. Không thể tin được. Đặc biệt kỳ quái. Rất nhiều điểm đều là ý nghĩa cầu huyết. Rất nhiều kịch sấm nổi tiếng. Bởi vì lỗ não lớn. Trì Ngữ Mặc giải thích nhẹ nhàng. Đôi mắt cong cong cười. Anh rất lâu không có nhìn thấy nụ cười tươi tỉnh như thế của cô rồi. Thần kỳ. Không có tức giận. Gắp cho cô một cái cánh bao nhân cua vàng. Em thử cái này. Cái này khá ngon. Cảm ơn Lôi Tổng. Trì Ngữ Mặc cung kính mà lại xa cách nói. Lôi Đình Lệ không vui. Cau mày lại. Trong lòng Lý Hạo khổ à. Điều chỉnh bầu không khí nói. Toàn quốc khắp nơi đối với tiểu bánh bao đều có cách làm không giống nhau. Tôi nhớ Trung Quốc có một nơi gọi Thiên Tân. Tôi đi qua. Sau đó gọi một lồng tiểu bánh bao. Nhìn thấy tiểu bánh bao. Tôi kinh ngạc lắm. Nhỏ chút xíu à. Chỉ là cái bánh bao vô cùng nhỏ. Bột mì nhiều. Tiểu bánh bao của Thượng Hải thì ngọt hơn. Nhưng nhiều thịt, vỏ mỏng. Tiểu bánh bao ở Dương Châu. Cả cái là canh. Nước rất nhiều. Tiểu bánh bao ở chỗ chúng ta. Chủng loại nhiều. Và lại, không có ngọt quá. Phù hợp khẩu vị của đa số người dân. Tôi nhớ có lần đi công tác. Ở gần ga tàu hỏa mua một lồng bánh bao. Tiếp đó, toàn là bột mì. Lúc đó đã vô cùng kinh ngạc rồi. Trì Ngữ Mặc tiếp lời của Lý Hạo nói. Em thích ăn tiểu bánh bao hơn à? Lôi Đình Lệ liếc nhìn Trì Ngữ Mặc hỏi. Tôi thích cánh gà hơn. Khi còn nhỏ nhà rất nghèo. Khi đón năm mới, tôi mới có thể ăn được cánh gà. Mẹ tôi làm cánh gà đặc biệt rất ngon. Trì Ngữ Mặc nói rất tự nhiên. Cô thích ăn cánh gà. Anh biết chứ, có lần nghe được khi cô say rượu. Cô nói rồi, Lý Hạo, đi xem, bọn họ ở đây có cánh gà không? Gọi hai phần, Lôi Đình Lệ lập tức dặn dò nói. Cách chương.